Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1353. Thường Thanh trở về, thế nào? Đứng ở tổ vu bên cạnh Thiên Ngô là mặt người thú thân. Hai lỗ tai tựa như khuyển, cánh tay treo thanh xà tổ vu Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi cảm giác một bên Thiên Ngô đột nhiên chậm chạp một chút. Nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Không có gì, tâm mặc dù trung hơi khác thường, nhưng tinh tế cảm ứng được tới tựa hồ có cái gì không? Chính sử ở nơi này đương miệng tổ vu Thiên Ngô cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó tiếp tục liên hiệp còn lại tổ vu mãnh công Thục Sơn hộ sơn đại trận. Thục Sơn Kim Đỉnh bên trên. Mã toại chân đạp cương bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Trước mặt Thiên Ngô tượng gỗ đã bị lục căn màu đen đồng ký xen vào ở tứ chi, ngực cùng với cổ họng. Há mồm hướng trong tay đồng ký xuống phun ra một đạo ô chọc hắc khí. Mã toại cầm trong tay đồng ký thật cao vứt, theo Thiên Ngô tượng gỗ chỉ một cái, đồng ký phật rơi tự do. Phốc một tiếng thẳng tắp cắm vào tượng gỗ thiên linh bên trên. Thất binh nguyền rủa sát. Rách. Cuối cùng một cây đồng ký không có vào Thiên Ngô tượng gỗ đỉnh đầu. Mã toại dưới chân giẫm một cái. Đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc quang. Rắc rắc. Tượng gỗ trên chỉnh tề hở ra bảy đạo dữ tợn vết nứt. Thậm chí vết rách nơi còn có máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Thục Sơn ngoại, tổ vu Thiên Ngô đột nhiên kêu thảm một tiếng, mấy vạn trượng thân hình khổng lồ từng khúc rạn nứt, hàm chứa lực lượng khổng lồ vu huyết cuồn cuộn xông ra. Có người ở thi pháp chú sát Thiên Ngô, nhìn trên người nứt ra bảy đạo đáng sợ vết thương Thiên Ngô. Cú mang vừa sải bước đến, trong tay thanh mang phun trào, chợt vỗ ở đỉnh đầu của Thiên Ngô trên. Nhất thanh thúy hưởng đi qua, bảy cái đồng ký hư ảnh toát ra, sau đó bị cú mang bắt lại hung hăng bóp vỡ. Thủ phát Thiên Ngô trong cơ thể nguyên rủa giết chết lực bị cú mang bạt trừ. Thục Sơn bên trên Thiên Ngô tượng gỗ cũng ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ nguyên rủa sát nghi thức bị triệt để phá hư. Không lúc này qua Mã Toại đã sớm cắt đứt cùng nghi thức liên lạc. Ngay cả là nghi thức bị hủy diệt, cũng không đả thương được hắn phân hào. Thất binh nguyền rủa sát pháp. Như vậy cổ lão nguyền rủa sát thuật, Thục Sơn lại cũng có người sẽ. Sắc mặt âm trầm nhìn Thục Sơn, cú mang không nghĩ tới. Thục Sơn một cái kiếm đạo tông môn, lại có thể có người có thể tinh thông như thế cường đại nguyền rủa sát pháp. Liền tổ vu cũng có thể ám toán. Hẳn là không phải Thục Sơn nhân. Thất binh nguyền rủa sát là thời kỳ hồng hoang thuật pháp, ngoại trừ thánh nhân đại giáo không người có thể học được. Xem ra Thục Sơn bên trong cũng có viện binh đến. Hai tròng mắt sợ hãi đến đáng sợ quang mang. Đế Giang chợt nâng lên giơ lên hai cánh tay, quanh thân đen nhánh vũ ngọc bích huy hoàng diệu động. Ở Thục Sơn trên chế tạo ra một cái to lớn trông giống tới. Oanh long long long, chỉnh thính nhức óc tiếng nổ lớn từ trông giống trung truyền ra. Chỉ thấy từng viên to lớn tinh cầu bị Đế Giang lấy vũ ngọc bích lực cưỡng ép cầu nhiếp đến nơi này, sau đó lấy tốc độ kinh khủng chợt đụng hướng Thục Sơn. Thục Sơn bên trong thấy Đế Giang lại có thể Nazi đến như vậy nhiều sao cầu tiến hành đánh. Văn đạo nhân cùng Mã toại mặt cũng hơi biến sắc. Xem ra Đế Giang đã đạp tới chuẩn thánh tầng thứ. Nếu hắn không là không có năng lực chuyển đến như vậy nhiều sao cầu. Nhìn kia trong hắc động liên. Tục không ngừng hạ xuống tinh cầu. Mã toại mắt lộ ra nghiêm túc. Tổ vu không giống tầm thường tu sĩ. Coi như thế gian nhục thân tối nhân vật mạnh mẽ, mở thiên thần nhân huyết mạch dọc theo, tổ vu môn đi tới đường chỉ có một cái, đó chính là dĩ lực chứng đạo, cho nên chuẩn thánh tầng thứ tổ vu cũng sẽ không chém ra tam thi, mà là sẽ vô hạn chế đem tự thân tu chi đại đạo hòa làm một thể. có lẽ vô hạn đại đạo lực, từng viên khổng lồ tinh cầu không ngừng rơi đập tới Lưỡng Nghi Vi Trần trên đại trận. Loại này thuần túy lực lượng đánh, để cho Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận gánh nặng thoáng cái thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tổng pháp linh, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận còn có thể chống đỡ bao lâu? Tinh cầu đánh hình ảnh thực sự quá kinh người. Triệu Sơn Hải có chút không quá yên tâm, hỏi thăm Thục Sơn tổng pháp linh, trong mắt vô số thần phù thoáng qua, trải qua bằng đại kế đoán lượng sau, tổng pháp linh nói, ước chừng còn có thể chống đỡ 16 ngày tả hữu. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Nghe được Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận lại chỉ có thể chống đỡ 16 ngày. Sắc mặt của Triệu Sơn Hải biến. Trước tổng pháp linh rõ ràng nói lấy Thục Sơn lực lượng có thể ngăn cản tổ vu môn hơn 1,600 thiên. Nhưng bây giờ thời gian lại bị rút ngắn gấp trăm lần. Quả thực lệnh Triệu Sơn Hải có chút ứng phó không kịp. Tổ vu đang không ngừng thuyên chuyển Thục Sơn chung quanh thiên địa tinh khí. Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận không cách nào hấp thu được đủ lực lượng. Cho nên chỉ có thể dựa vào tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù cung cấp lực lượng. Dự trù 16 thiên hậu, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù chung lực lượng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cũng sẽ bị phá hư. Nguyên lai tổ vu môn vẫn luôn ở đánh. Nghi binh, bọn họ chân chính công kích, thực ra vẫn luôn ở trong bóng tối tiến hành. Cũng là không nghĩ tới tổ vu môn cư nhiên như thế có tâm kế. Triệu Sơn Hải trong lòng nặng nề, thiên địa tinh khí là vạn vật vận chuyển duy nhất động lực. Tổ vu môn không ngừng rút đi Thục Sơn chung quanh thiên địa tinh khí. Sẽ đưa đến Thục Sơn các loại lực lượng phòng ngự cũng lâm vào ngưng trệ trạng thái. Giống như là không có đạn thương như thế, đề nghị bắt đầu sử dụng trung ương thần thụ. Thần thụ có chư thiên căn tu lực, có thể từ vô trong hư không rút ra tinh khí. Sử dụng trung ương thần thụ có thể mang Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận thời gian kéo dài. Kéo dài đến 450 thiên tả hữu. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất. Thục Sơn tổng pháp linh mặt vô biểu tình hướng Triệu Sơn Hải đề nghị đến. Không được, tông chủ có giao phó. Không có hắn chính miệng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự mình vận dụng trung ương thần thủ. Không chút do dự bác bỏ tổng pháp linh đề nghị, Triệu Sơn Hải khí tức nặng nề, trong đầu chớp động vô ý tưởng của số, mà đang ở Triệu Sơn Hải vô kế khả thi thời điểm. Một cổ nhàn nhạt cỏ cây nhẹ vang lên đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ kim đỉnh trong đại điện. Cái mùi này là... Ngửi được này cổ thoang thoảng, Lý Tiêu Dao cùng con mắt của Hùng Bảo nhất thời sáng lên. Là Thường Thanh trở lại, đầy trời thanh quang, các loại hoa ảnh, trong hư không một đạo do cây mây và dây leo hoa tươi cửa hàng xây tiểu đạo vờn quanh hạ xuống. Một tên thủ đả ô giấy dầu, một bộ lục nhưng lụa mỏng nữ tử nện bước bước liên tục rơi vào Thục Sơn bên trong. Thiếp nghe có kẻ gian. Muốn tấn công ta Thục Sơn, đặc biệt ở đây chạy về, mấy vị sư huynh mấy năm nay trải qua như vậy được chưa? Trôi dạt đi tới kim đỉnh trong đại điện, lục sam nữ tử thu hồi ô giấy dầu, một đôi mắt hạnh tinh xảo đặc sắc, lóng lánh hoàn mỹ tinh khiết quang mang. Thường Thanh, ngươi có thể tính trở lại, cười tiến lên đón lục sam nữ tử. Lý Tiêu Dao kéo nữ tử đi tới văn đạo nhân cùng trước mặt Mã Toại nói. Nhị vị tiền bối, đây là ta sư phụ nghĩa nữ. Thường Thanh, Bạch Mi còn có nghĩa nữ. Có chút chừng đại mắt nhìn trước mặt thần thái tự nhiên. Khí tức thông thuận Thường Thanh, văn đạo nhân chắt lưỡi nói. Ngươi là không phải nhân tộc. Mùi này, ngươi là tiên thiên chi vật thành tinh. Tiền bối nói rõ. Thiếp chính là một cây tiên thiên linh chi may mắn được ngỡ phụ chu toàn mới sinh một tia linh. Tính, gật đầu cười, Thường Thanh ngôn hành cử chỉ cũng lộ ra một cổ nồng đậm tao nhã lịch sự. đồng thời còn dính tia tia quý khí. Thường Thanh, ngươi rời đi Thục Sơn lâu như vậy, kết quả đi đâu? Thường Thanh là Bạch Mi dưỡng nữ, ở Thục Sơn địa vị thậm chí cao hơn Lý Tiêu Dao. Nhưng là ở một cái ban đêm, vị này Thục Sơn công chúa điện hạ lại không nói tiếng nào đột nhiên rời đi. Sau đó tùy ý Lý Tiêu Dao mấy người thế nào tìm, cũng không có tìm được tung tích Tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.